Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, run sợ trong lòng. Nghe được Lôi Vũ nói, Tần Hải vẫn là có chút không quá tin tưởng. Không đúng sao? Ta nhớ chúng ta Thuần Dương Tiên Tông không có ở bên ngoài trưởng lão. Tần Hải nhíu mày, nói, vậy không có nghe nói kêu Lôi Vũ, Cao Dương trưởng lão à? Các ngươi thật không phải tên lường gạt. Tiếp liền bị nghi ngờ liền nhiều lần. Lôi Vũ và Cao Dương sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Cứ bị người làm tên lường gạt, ai đây chịu nổi à? Các ngươi đi tìm Dương Hùng. Liền nói Lôi Vũ và Cao Dương trở về. Hắn thì biết, Lôi Vũ một hồi phiền não, trực tiếp nói, cái này, Tần Hải có chút do dự. Hắn không biết những người này rốt cuộc là tới thật hay là giả. Bất quá đối phương nói như thế thề thành khẩn. Hắn liền đem Vương Bình kêu tới đây. Nói, đi tìm trưởng lão báo cáo một tí nơi này tình huống. Đội trưởng, Vương Bình lĩnh mệnh, liền nhanh chóng hướng tông bên trong cửa chạy tới. Tần Hải các người liền lưu tại chỗ, nhìn chằm chằm Lôi Vũ và Cao Dương, sợ bọn họ làm chuyện gì xấu. Chỉ trải qua mười mấy phút, Dương Hùng liền dẫn mấy người bước nhanh tới. Lôi trưởng lão, Cao trưởng lão, Dương Hùng nhìn mấy cái này người đến, một hồi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, mấy cái ly khai tông môn người, lại có thể lại trở về. Hơn nữa, xem cái bộ dáng này, tựa hồ có chút chán nản à. Dương Hùng, ngươi hiện tại lẫn vào không tệ à. Lôi Vũ nhìn Dương Hùng, thản nhiên nói, trong giọng nói, còn có chút chừng mực chịu phục. Dẫu sao, nghĩ lúc đó, Dương Hùng cũng chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi. Hiện tại đều đã đến phân thần trung kỳ. Có thể chính hắn chả là ở phân thần sơ kỳ quanh quần. Cái này một năm, chiếu cố tán gái chơi đùa đi. Một chút cũng không có đặt tâm tư ở trong tu hành. Bây giờ nhìn trước kia không bằng mình Dương Hùng đều có như vậy tu vi. Lôi Vũ đích xác là khó chịu, nhưng trong lòng lại không có cách nào. Lôi trưởng lão, ngài cũng không tệ à. Hiện tại tại sao trở lại? Dương Hùng không hiểu hỏi. Ngươi chớ xía vào như vậy nhiều. Chúng ta nếu đều là trưởng lão, ngươi sẽ để cho chúng ta đứng ở nơi này. Lôi Vũ bây giờ có thể làm, cũng chính là dùng bối phận của mình đi đè đè một cái Dương Hùng. Bàn về tu vi, hắn còn thật không là đối thủ của đối phương. Dương Hùng nghe nói như vậy, hơi chần chờ một tí. Dẫu sao, ban đầu Thuần Dương Tiên Tông gặp nạn thời điểm, Lôi Vũ và Cao Dương các người đều là trực tiếp bỏ chạy. Hoàn toàn không để ý Thuần Dương Tiên Tông sống chết. Nếu như phó tông chủ và một đám trưởng lão ở chỗ này, phỏng đoán cũng sẽ không thật tốt thả bọn họ đi vào. Chỉ là, hiện tại phó tông chủ và các trưởng lão đều đang bế quan. Hắn cái này người đường chủ, bàn về trải qua, bàn về bối phận, lại lùn đối phương một đầu. Nếu là cưỡng ép ngăn, không để cho bọn họ đi vào, tựa hồ cũng có chút không nói được. Dẫu sao, những người này cũng đều là phó tông chủ và trưởng lão cùng các sư huynh đệ. Vậy mời đi, Dương Hùng hơi chắp tay, đem Lôi Vũ và Cao Dương các người mời đi vào. Hừ, Lôi Vũ cười đắc ý, coi như thực lực đối phương so mình mạnh thì như thế nào. Không còn là phải ngoan ngoãn mời mình vào đi. Lúc này, Lôi Vũ và Cao Dương các người liền vào răng bắc cửa. Đến Thuần Dương Tiên Tông trong phòng khách, ngồi xuống, nhàn nhã uống nước trà. Vậy kêu là một cái sung sướng. Dương Hùng, ngươi bây giờ có thể à? Đều là phụ trách Thuần Dương Tiên Tông tất cả sự vật. Lôi Vũ thuận miệng hỏi, Diệp Trần và Trần Đông Lai không có ở đây. Ngươi liền xưng bá vương. Nghe nói như vậy, Dương Hùng khẽ mỉm cười, nói, phó tông chủ tín nhiệm ta, cho nên tạm thời đem tông môn giao cho ta quản lý. Đây là đối năng lực ta đồng ý. Ngạch, nghe nói như vậy, Cao Dương và Lôi Vũ đều là một hồi kinh ngạc. Ý ngươi là, Diệp Trần và Trần Đông Lai bọn họ cũng còn sống? Lôi Vũ theo bản năng hỏi. Hắn một mực lấy là Diệp Trần và Trần Đông Lai đều đã không có ở đây. mà hiện ở nơi này thuần Dương Tiên Tông là Dương Hùng sau đó nặng mới thành lập. Nhưng bây giờ nghe Dương Hùng ý, Diệp Trần bọn họ cũng còn sống. Dĩ nhiên, Dương Hùng gật đầu một cái, nói, Phó Tông Chủ và các trưởng lão đều đang bế quan, ta chỉ là tạm thời phụ trách xử lý tông môn mà thôi. Nghe nói như vậy, Lôi Vũ không nhịn được hỏi, năm đó vậy một cuộc chiến đấu, rốt cuộc là làm sao thắng? Ta nhớ ban đầu Trần gia thực lực mạnh như vậy, lấy thuần Dương Tiên Tông thực lực, không thể nào sẽ thắng à? Cao Dương cũng là mặt đầy không rõ ràng, hỏi, nghe lời này, Dương Hùng rất là buồn cười. Người bình thường có làm sao biết Phó Tông Chủ đại trí tuệ? Dương Hùng thản nhiên nói, Phó Tông Chủ sớm liền chuẩn bị liền hậu thủ. Vẫn luôn là suy nghĩ đến thời khắc mấu chốt lại lấy ra. Chỉ là không nghĩ tới. Ngài hai vị cũng không kịp đợi. Trước một bước bỏ chạy. Ngạch, Lôi Vũ và Cao Dương hai người sắc mặt ngay tức thì là được khổ qua sắc. Một chữ đều không nói ra được. Ai, năm đó là lỗi của chúng ta. Lôi Vũ ra mặt tương đối dày. Trực tiếp nói là chúng ta quá sơ suất. Lần này trở về, chúng ta nhất định sẽ thật tốt cắm rễ tông môn. Lại cũng không dễ dàng rời đi. Phải không? Dương Hùng rất là buồn cười. Liền Lôi Vũ và Cao Dương loại người này phẩm. Lời nói ra có thể tin liền có quỷ. Bọn họ là như vậy có thể kiên trì người sao? Khẳng định không phải. Nếu như chuyện lúc trước một lần nữa, chắc hẳn bọn họ vẫn là sẽ làm ra và hôm nay vậy quyết định. Chỉ sẽ lâm trận lùi bước. Đúng rồi, vậy Trần gia sau đó thì sao? Không có lại đối thuần Dương Tiên Tông động thủ sao? Cao Dương đối về sau sự việc tương đối cảm thấy hứng thú. Liền trực tiếp hỏi, dĩ nhiên ra tay. Dương Hùng vậy không nóng nảy. Ung dung nói, sau đó, Trần gia không phục. Trần gia gia chủ Trần Văn mang 12 tên phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ, 30 tên phân thần trung kỳ cao thủ, 50 tên phân thần sơ kỳ hảo thủ. Lần nữa, đối với chúng ta thuần Dương Tiên Tông động thủ. T. 12 tên phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi, 30 tên phân thần trung kỳ, 50 tên phân thần sơ kỳ. Như thế cường đại đội hình. Cho dù là bây giờ Cao Dương và Lôi Vũ vẫn là cảm thấy rất kinh hồn bạt vía. Quá kinh khủng. Vậy các ngươi thắng. Lôi Vũ theo bản năng hỏi. Như thế cường đại đội hình. Rốt cuộc là làm sao thắng. Dĩ nhiên, Dương Hùng nói tới điều này thời điểm. Trên mặt đều là nụ cười. Ngạo nghễ nói. Trần Phó Tông Chủ một người độc chiến 12 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Không rơi hạ phong. T. Cao Dương nghe nói như vậy, miệng giật giật, một chữ cũng chưa nói ra. Một người độc chiến 12 cái phân thần kỳ đỉnh cấp. Cứ như vậy sức chiến đấu, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy kinh khủng. Cao Dương mình, trước gặp phải 5-6 cái phân thần hậu kỳ cường giả liên thủ, đều đã cảm thấy cố hết sức. Mà Trần Đông Lai, rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn khẳng định đổi được cường đại hơn thêm. Cao Dương biết, hắn và Trần Đông Lai tới giữa khoảng cách, lại bị kéo lớn, hắn đến bây giờ còn dừng lại ở tại chỗ, từ đầu đến cuối không có được tiến bộ. Vậy bọn họ hiện tại đều là cái gì tu vi? Lôi Vũ trong lòng có chút khủng hoảng, mở miệng hỏi một câu, cụ thể ta cũng không biết, hiện tại bọn họ đã bế quan một năm, cụ thể lúc nào xuất quan, còn chưa biết, Dương Hùng đơn giản giải thích. Bế quan, Lôi Vũ nghe nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, thật may không có ở đây, nếu không, phải đối mặt Diệp Trần những người đó, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khủng bố à, không bằng thừa dịp bọn họ bế quan không có ở đây. Trước cứ việc chơi chơi chứ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.